Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, một ngày huyết đống xác chết. Thời gian từng phút từng giây ở đi, trên chiến trường người sống sót một phương không ngừng có thương tích vong xuất hiện. Cũng may chết tổn thương tỷ lệ cũng không lớn, nay đây chiến đấu một mực tại tiếp tục lấy. Chiến thần lên sân khấu về sau, cửa đông chiến đấu vẫn bảo trì cái này tiếp tục ép chặt trạng thái. Những cái kia dị thú, zombie, dị chủng không ngừng ngã vào tinh tướng cùng chiến thần đám thuộc hạ dưới chân. Trên chiến trường khắp nơi đều là thi thể, thậm chí có không ít địa phương cũng đã chồng chất mà bắt đầu. Kiều Vũ Thần, Kiều, hai người mặc dù không có hợp tác qua, lại hết lần này tới lần khác phối hợp lại vô cùng ăn ý. Dị chủng vương tuy nhiên cường đại, nhưng lại tại hai người trên tay không ngừng ăn lấy thiệt thòi. Trong lúc nhất thời đánh chính là dị chủng vương trong lồng ngực lửa giận bị đè nén. Trong lúc nhất thời lửa giận không chỗ phát tiết, chỉ cần có người sống sót tới gần thường thường cũng sẽ bị hắn nhìn chuẩn cơ hội một chiêu chí tử. Cái này lại để cho người sống sót đám bọn họ có chút không dám tùy ý tiếp cận cái này chiến trường. Trong lúc nhất thời trống ra một mảnh địa đi ra, chỉ có Kiều Vũ Thần, Kiều cùng dị chủng vương ba tại mãnh liệt chiến đấu. Kiều Vũ Thần tuy nhiên một mực không có sử dụng lôi ngục, nhưng là đẳng cấp tấn thăng đến 7 giới. Kiều Vũ Thần thực lực rất là cường đại. Thêm chi thiên khải giả chỉ mỗi hắn có tăng thêm, lại để cho hắn bản thân chiến lực tựu không thể so với dị chủng vương kém. Phối hợp 6 cấp, kiêu, cũng là một cái cuồng nhân. Chiến đấu bắt đầu thật là cường hãn vô cùng. Thập nhị quỷ mị, tại cửa đông 4 người trong chiến đấu cũng là cực kỳ nổi bật. Lực chiến đấu của bọn hắn đều rất cường hãn. Toàn bộ cửa đông tình hình chiến đấu là cực kỳ ổn định. Ẩn ẩn đã áp chế đi lên, dị chủng vương thủ hạ đại tướng đều bị người sống sót cao đẳng chiến lực cho khống chế được rồi. Mà những thứ khác dị chủng tại người sống sót đám bọn họ trong tay lấy không đến bỏ đi. Về phần dị thú cùng zombie, cái này từng đợt tuy nhiên xuất hiện số lượng phần đông, nhưng lại khuyết thiếu cao cấp chiến lực, khác tam môn cũng như thế. Khuyết thiếu cao đẳng chiến lực dị sinh vật, tuy nhiên số lượng cự nhiều, nhưng lại không cách nào tạo thành hữu hiệu trùng kích, chỉ là bởi vì số lượng vô cùng khổng lồ, thường thường sẽ có người sống sót thể lực tiêu hao quá nhiều, hoặc là lực lượng của mình tiêu hao hầu như không còn mà không biết dưới tình huống bị thương, thậm chí tử vong, thế lực khác người sống sót đám bọn họ sức chiến đấu phổ biến so về Thự Quang Chi Thành người sống sót đến phải kém lên không ít. Lúc này đây chủ chiến lực cơ hồ là vây quanh Thự Quang Chi Thành người sống sót đến. Nhưng là Hứa Gia chỗ công hiến chiến trận cái kia đích thật là giúp chiếu cố rất lớn. Kiều Vũ Thần đánh chính là tốc độ càng lúc càng nhanh. Tuy nhiên đường đao so về kiếm đến không có như vậy linh động. Nhưng là theo đẳng cấp tăng lên, đường đao sức nặng tại Kiều Vũ Thần trong tay dần dần bắt đầu giảm bớt. Này đây công kích cũng là so trước kia nhanh lên rất nhiều. Hỏa diễm lôi cuốn lấy vũ lực, không phóng xuất ra đi chỗ tăng thêm sức chiến đấu bạo bề ngoài. Dị chủng vương ngay từ đầu còn cùng Kiều Vũ Thần cứng đối cứng mới vừa lên mấy lần. Thế nhưng mà theo số lần gia tăng, dị chủng vương thời gian dần trôi qua cũng cảm giác được không đúng. Tay của hắn vốn là thập phần cứng rắn, hiện tại mấy lần xuống, tay của hắn rõ ràng đã có liệt khẩu, máu tươi theo miệng vết thương lưu lại đi ra. Kiêu, chiến đấu có thể dùng quỷ dị để hình dung. Hắn thường thường có thể xem cực chuẩn, luôn tại Kiều Vũ Thần cùng dị chủng vương chiến đấu khoảng cách. Tìm kiếm được cái kia cực kỳ vi diệu thời cơ cho dị chủng vương đến thượng như vậy một chút. Tuy nói đẳng cấp so dị chủng vương thấp một cấp, có thể công kích nhưng lại cực kỳ chí mạng. Dư Tư không có ở lại Sở Tinh Hải bên người, hắn đồng dạng đi về hướng chiến trường. Tại tận thế bên trong hắn cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Hôm nay Sở Tinh Hải tuy nhiên biến thành như thế, lại còn không có vứt bỏ tánh mạng. Cái này đã rất tốt. Sở Liên Mộng ngồi ở Sở Tinh Hải bên người, nhỏ giọng nói với Sở Tinh Hải lấy lời nói. Chỉ là Sở Tinh Hải có thể nghe được hay không nàng cũng không rõ ràng. Bọn hắn hai vợ chồng không có trách cứ thần tân ý. Đến một lần thần tân ý bản thân cũng là bị thương cực kỳ trọng. Thứ hai như vậy tận thế không phải trách cứ ai thì có dùng. Liên tục huy chiến thủy chung không có đình chỉ. Chúng thế lực cho rằng những này dị sinh vật là có nhất định được số lượng. Thế nhưng mà bọn hắn đều sai rồi. Những này dị sinh vật phảng phất là không dừng lại tận bình thường. Nếu không phải tự quang chi thành chứa đựng dược tề quá nhiều, chỉ sợ muốn nhiều chết không ít người. Thời gian đi đến giữa trưa 11 điểm thời điểm, mặt phía nam mật đảo lần nữa nghênh đón một nhóm người. Đây là Hoa Đô đến tiếp sau bộ đội cùng Đông Lăng Hạ bộ đội. Cái này chi hai tòa căn cứ hỗn hợp bộ đội tiến vào Thự Quang Chi Thành sau liền trực tiếp vùi đầu vào mặt phía nam trên chiến trường. Chiến đến lúc này, theo dị sinh vật xuất hiện đến bây giờ đã qua 5 giờ đồng hồ. Suốt 5 giờ đồng hồ, chiến đấu không có dừng chút nào dừng lại. Tiến về trước Thự Quang Chi Thành từng tái trên đường. Đại lượng dị sinh vật tràn ngập ở trong đó. Càng thêm lại để cho người sống sót phiền muộn chính là rất nhiều thế lực đều là bị khốn ở trên nửa đường. Ở trong đó thì có một chi đến từ chính Ma Đô đội ngũ. Ma Đô tiến về trước Thự Quang Chi Thành một đầu trên đường lớn. Thượng ra 160 nhiều người đang tại liều chết mở một đường máu đến. Đầu lĩnh chính là Thượng gia gia chủ đương thời. Cùng với Ma Đô Tam Kiệt một trong Thượng Thiên Giật, lực chiến đấu của hắn không kém, kinh nghiệm thực chiến phong phú, toàn bộ thượng gia sức chiến đấu đều không tính yếu. Tại hắn dưới sự dẫn dắt, mặc dù có chỗ tổn thương, nhưng là vẫn còn có thể tiếp nhận trong phạm vi. Thượng Thiên Giật cũng là thông qua những thứ khác thế lực hiểu rõ đến Thự Quang Chi Thành tập kết. Đồng thời hắn đối với Kiều Vũ Thần cũng là có chỗ hiểu rõ. Cái này tại sở hữu tất cả người sống sót tầm đó đã không phải là bí mật gì. Chỉ là Thượng Thiên Giật đến bây giờ còn không biết một việc. Cái kia chính là toàn bộ Ma Đô. Chỉ vẹn vẹn có bọn hắn một cái thế lực trốn thoát. Mà những thứ khác thế lực đã sớm đã trở thành ám điện chính là tay sai. Giờ phút này sau lưng bọn họ thì có 6 cái tiểu thế lực chỗ liên hợp lại đội ngũ theo sau. Đây là ám điện phái đi theo mà đến. Cái này chi liên hợp đội ngũ, đầu lĩnh chính là một gã hắc bào nhân. Không biết bọn hắn sử dụng thủ đoạn gì. Chung quanh zombie, dị thú căn bản tựu không công kích bọn hắn. Kinh đô tiến về trước Thự Quang Chi Thành trên đường. Thất đại gia tộc liên hợp thực lực thế nhưng mà không thể khinh thường. Bọn hắn cơ hồ dùng nghiền áp tư thái trực tiếp giết đi ra. Rất nhanh hướng về Thự Quang Chi Thành phương hướng mà đến. Đồng thời toàn bộ kinh đô có 2/3 thế lực theo sát lấy cái này thất đại gia tộc sau lưng mà. Đến, bọn hắn đều nhận được đến từ chính Hứa gia thông chi. Chuẩn bị kỹ càng mới từ kinh đô xuất phát. Vốn bọn hắn còn tưởng rằng muốn gặp được cái gì đại nguy hiểm. Lại không có ngờ tới thất đại gia tộc đang tại nghiền áp thức thay bọn hắn mở đường. Mà bọn hắn cũng vui vẻ được nhẹ nhõm. Tựu như vậy đi theo thất đại gia sau lưng. Chăm chú theo đuôi lấy. Đấu giả chi thành. Bát quái liên tỏa giới nội. 16 tên trận lão đã bắt đầu hướng về ngoài trận rút lui khỏi. Tự Kiều Vũ Thần đi về sau. Bọn hắn vốn cho rằng trong trận sẽ từ từ khôi phục trật tự. Thế nhưng mà cái kia một đạo hồng sắc quang trụ trùng thiên về sau. Hoàn toàn thay đổi, toàn bộ trong trận khắp nơi đều tràn ngập dị sinh vật. Bọn hắn căn bản tựu không cách nào giải sầu nhân thủ đi vào tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Như vậy dị sinh vật quy mô xuống, tiến hành săn giết vậy cũng thật xin lỗi. còn không biết ai là ai con mồi. Tình huống như vậy phía dưới, Mộc Xanh tiên sinh rốt cục vẫn phải đi ra phòng. Đấu giả chi thành sở hữu tất cả đấu giả nghe lệnh. 3 giờ sau chúng ta tiến hành rút lui khỏi. Chấm ngoặc kép, P.S. Chúng ta đã đuổi kịp tác giả nên tình hình hiện nay là một ngày chỉ có khoảng 2 trên thôi y nhé. Để bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.